Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1016, vòng vây. Canh phòng nghiêm ngặt căn cứ thí nghiệm bên trong. Hai đạo uyển chuyển thân ảnh còn giống như quỷ mị tại tối tăm dưới ánh đèn nhanh như thiểm điện phi. Nhanh, chung quanh những vũ trang đầy đủ đó thủ vệ thì là hoàn toàn bị hai người bọn họ không nhìn. Chỉ cảm thấy giống như một trận gió mát từ bọn họ bên cạnh lướt qua. Căn bản cũng không biết hai tên kẻ địch mạnh mẽ đã từ bọn họ bên cạnh hiện lên. To lớn thực lực sai biệt cùng sở hữu hệ thống tê liệt tương đương với chặt đứt bọn họ hai mắt mà lỗ. Tai, làm cho trong này bọn thủ vệ căn bản cũng không có thể phát giác được cái này to lớn căn cứ thí. Nghiệm bên trong sớm đã có người xâm nhập tồn tại. Trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai đại mỹ nữ giống như quỷ ảnh đóng. Vai tại cái này to lớn căn cứ thí nghiệm bên trong tiến lên xuyên toa. Chung quanh bọn thủ vệ hoàn toàn là bị bọn họ nhìn như không thấy. Tại không có hệ thống theo dõi vận chuyển phía dưới. Trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai người giống như chỗ không người. Một đường phi nhanh phía dưới. Rất nhanh chính là đến bọn họ mục đích xây dựng ở căn cứ thí nghiệm bên trong cái kia khổng lồ cửu. Tầng yêu tháp. Cửu tầng yêu tháp thủ vệ cực xâm nghiêm. So với căn cứ thí nghiệm bên trong hắn thủ vệ đến không thể nghi ngờ là cường đại rất rất nhiều. Tại cửu tầng yêu tháp bốn phía đều là lít nha lít nhít vũ trang đầy đủ thủ vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới không dưới trăm người. Cho dù là thực lực cường đại trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai. Người thân thủ cường đại. Nếu muốn ở người không có bất kỳ cái gì phát giác phía dưới xâm nhập bên trong cũng là cực kỳ phiền. Phức địa một việc, nhưng cũng vẻn vẹn phiền phức mà thôi. Tại khoảng cách cửu tầng yêu tháp cách đó không xa một cây trụ đằng sau. Nhìn lấy cửu tầng yêu tháp bốn phía cái kia xâm nghiêm thủ vệ. Trí tuệ chi thần Emma Levin mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Nếu như xông vào lời nói, lấy nàng cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai người thân thủ hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là kể từ đó sẽ bị bại lộ mục tiêu. Đến lúc đó sợ rằng sẽ hội dẫn phát một hệ liệt không tất yếu phiền phức. Không hề nghi ngờ đây là Emma Levin cùng Diana không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là nếu như không xông vào mà chính là lựa chọn trà trộn vào qua lời nói. Cái kia liền cần đủ nhiều thời gian. Thế nhưng là rất rõ ràng lưu cho Emma Levin bọn họ thời gian cũng không nhiều. Hơi chút trầm ngâm, trí tuệ chi thần Emma Levin liền là hướng về phía một bên Nguyệt Quang chi thần Diana biểu hiện. Chỉ cửu tầng yêu ngoài tháp mặt thủ vệ. Sau đó lại khoa tay một cái răng rắc thủ thế. Bạch, thấy thế, Nguyệt Quang chi thần Diana thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng Emma Levin nhìn nhau. Hai người bọn họ thì là hóa thành hai đạo màu đen mị ảnh tại bốn phía xuyên toa. Nhanh như thiểm điện hướng về cửu tầng yêu tháp bắn tới. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, hai người tốc độ cực nhanh. Ven đường những nơi đi qua, từng mai phi tiêu vô thanh vô tức từ các nàng trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Nhất thời ở giữa liền là có từng người thủ vệ vô thanh vô tức ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Tuy nhiên Nguyệt Quang chi thần Diana cùng trí tuệ chi thần Emma Levin hai người giết người ở vô hình, càng là khiến đến bọn hắn còn đến không kịp phát ra mảy may thanh âm chính là kết thúc bọn họ. Sinh mệnh, nhưng là, tại những người này ngã trong sát na vẫn là có rất nhỏ tiếng vang phát ra. Rơi vào một số bọn thủ vệ trong tai, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, tại bọn họ dò xét bốn phía, xem xét cụ thể đến xảy ra chuyện gì thời điểm. Emma Levin cùng Diana hai người thật là phối hợp ăn ý cùng cực. Giống như quỷ ảnh xuyên toa, xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh, tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì cùng phản ứng trong nháy mắt chính là dùng sắc. Bén dao quân dụng kết thúc bọn họ sinh mệnh. Giờ khắc này, Emma Levin cùng Diana hai người thì giống như thu hoạch sinh mệnh quỷ mị yêu cơ. xùy lạp, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Gần trăm tên thủ vệ chính là bị Emma Levine cùng Diana dễ dàng giải quyết hết. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại bốn phía, khiến cho người không nhịn được muốn buồn nôn. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là Emma Levine cùng Diana cũng không để ý tới ngã trên mặt đất những thi thể này. Cũng không có thời gian qua để ý tới. Trực tiếp mở ra cửu tầng yêu cửa tháp cất bước đi vào. Người nào? Cửu tầng yêu tháp đại môn đột nhiên bị người cậy mạnh mở ra làm cho chú đóng ở bên trong thủ vệ. Sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Quát chói tai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, trả lời bọn họ là đầy trời ám khí phi tiêu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trong đại sảnh đóng quân một cái năm người tiểu đội chính là trong nháy mắt này bị đoàn diệt. Dễ dàng giải quyết hết một tầng đóng quân tiểu đội. Emma Levine cùng Diana ánh mắt chính là nhanh chóng dò xét bốn phía. Sắc mặt thì là từ từ trở nên ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Tại cái này trong tầng thứ nhất xây dựng lít nhà lít nhít sắt thép lồng giam. Mà tại những này sắt thép trong lồng giam thì là giam giữ lấy từng người trên thân in. Khác biệt số hiệu cường giả, có nam có nữ, lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Oa nga, mỹ nữ, cửu tầng yêu trong tháp cái này bất chợt tới biến cố làm cho bị giam giữ trong này các cường giả. Sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Khi bọn hắn nhìn thấy Emma Levine cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana hai người cái kia tịnh lệ thân ảnh lúc, bọn họ trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên đặc sắc. Thanh âm hưng phấn thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn gia hỏa này trong mắt lộ ra lấy nồng đậm tham lam. Giống như nhìn thấy con mồi nghèo đói bầy sói. Không ngừng mà giữ lại nước bọt. Nhìn qua cực kỳ địa buồn nôn. Mỹ nữ. Tới cùng nhau chơi đùa chơi rất, chấm ngoặc kép, oa nga, ngực lớn mông lớn đôi chân dài. Lão tử ưa thích, ha ha, bị giam ở chỗ này lâu như vậy. Lão tử thế nhưng là rất lâu không có chạm qua nữ nhân. Cô gái nhỏ nhóm, tới bồi các đại gia chơi đùa, bảo quản để cho các ngươi sảng khoái. Nhìn lấy cái kia trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Nguyệt Quang chi thần Diana. Hưng phấn mà tham lam thanh âm thì là từ bị giam giữ tại trong lồng giam cường giả miệng bên trong. Truyền ra, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, bọn họ thanh âm chính là trong lúc đó ngưng kết. Đối diện với mấy cái này người ô ngôn uế ngữ, từng mai phi tiêu nhất thời từ Emma Levine cùng Diana trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Khiến cho đến mấy tên nói năng lỗ mãng ra hỏa đột tử tại chỗ. Đi thôi. Không để ý đến mọi người chung quanh cái kia hoảng sợ mà lại phức tạp biểu lộ. Trí tuệ chi thần Emma Levine thì là nói mà không có biểu cảm gì nói. Lập tức cất bước hướng về phía trước tiếp tục bước đi. Một đường phi nhanh. Một đường giết hại. Liên tiếp xông qua đến cửu tầng yêu tháp tầng thứ 7. Trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Nguyệt Quang chi thần Diana vẫn là không có tìm kiếm đến có quan. Hệ với tình báo chi vương ngân ảnh tin tức. Cái này khiến cho các nàng sắc mặt trở nên cực địa khó nhìn lên. Tình báo chi vương ngân ảnh bị giam giữ ở đâu? Tại tầng thứ 7 chỗ sâu. Trí tuệ chi thần Emma Levine nắm tay bên trong sắc bén dao quân dụng gác ở một tên thủ vệ trên cổ. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta không biết a, ta chỉ là nơi này một cái canh cổng thủ vệ. Nghe được trí tuệ chi thần Emma Levine lời nói. Thủ vệ kia thần sắc hoảng sợ nói ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Máu tươi tại thủ vệ kia trên cổ vẩy ra. Tính mạng hắn chữ trong nháy mắt kết thúc. Mang theo vô tận không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Levine, có phát hiện gì sao? Một bên Nguyệt Quang Chi Thần Diana tại giải quyết rơi tầng này mấy tên nhân viên tương quan về. Sao? Cầm trong tay dao quân dụng chậm chậm đi tới. Dễ nghe gợi cảm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Emma Levine không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Về phần bị giam tại sắt trong lồng cường giả thì là sớm đã bị trước mắt hai cái này xinh đẹp đến. Không tưởng nổi nữ nhân cái kia thủ đoạn đẫm máu cho thật sâu dọa sợ. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Emma Levine cùng Diana hai cái này tuyệt thế đại mỹ nữ. Trong mắt là không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới lại có người dám xông vào nhập nơi này giết người. Hơn nữa còn là hai cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Đi thôi, tiếp tục tìm. Nguyệt Quang Chi Thần Diana không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Emma Levine gật gật đầu. Lập tức cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Các ngươi là mị ảnh nữ vương cùng ánh trăng nữ vương. Quân vương điện người. Ngay tại trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana quay người rời đi thời. Điểm, một bên giam giữ tại một cái đơn độc sát trong lồng. Hình thể trắng kiện, mọc đầy râu ria nam tử hai mắt nhìn chằm chằm Emma Levine cùng Diana bóng lưng. Thân thể bởi vì quá mức hưng phấn mà run rẩy, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có việc. Nghe vậy, trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Nguyệt Quang chi thần Diana cước bộ không khỏi có chút dừng lại. Xoay đầu lại nhìn về phía tên nam tử kia. Lãnh đạm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi là đang tìm tóc bạc. Nhìn thấy Emma Levine cùng Diana cũng không có phủ nhận. Nam tử kia trên mặt vẻ hưng phấn kích động càng thêm nồng đậm. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tóc bạc. Nghe được nam tử kia lời nói, trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Diana mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Làm không cho phép nam nhân này trong miệng nói tới tóc bạc đến là ai? Trong miệng ngươi tóc bạc là ai? Không sai, tóc bạc, cũng là lớn lên tóc dài màu bạc, khuôn mặt anh Tuấn, mặc một bộ trang phục màu bạc nam nhân. Đúng, ta nhớ tới, hắn nói qua hắn là các ngươi quân vương điện người. Giống như tự xưng là cái gì chi vương. Ngân ảnh chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Emma Levine cùng Diana phản ứng, nam tử kia thì là liền vội mở miệng nói. Hắn đã bị giam giữ ở chỗ này thật nhiều năm. Không biết bây giờ Emma Levine cùng Diana sớm đã trở thành trí tuệ chi thần cùng Nguyệt Quang chi thần tình báo chi vương. Ngân ảnh trí tuệ chi thần Emma Levine thăm dò tính mà hỏi thăm. Nam nhân này miêu tả hình tượng thật là theo ngân ảnh có mấy phần giống nhau. Đúng đúng đúng, cũng là tình báo chi vương ngân ảnh. Các ngươi là tới cứu hắn đúng không? Người biết hắn bị giam giữ ở nơi nào? Ta biết, các ngươi trước tiên có thể thả ta đi ra không? Ta có thể mang các ngươi qua tìm hắn. Nam tử kia liên tục gật đầu. Xùy kéo, trí tuệ chi thần Emma Levine không nói gì. Mà chính là cất bước đi đến nam tử kia trước người. Sau đó trong tay nàng giao quân dụng lại là trong lúc đó chém thẳng mà ra. Đem lồng giam xiềng xích dễ dàng chặt đứt. Đa tạ hai vị đại nhân. Ta gọi là Diaz, từng là quỷ thần điện người. Thấy thế, trung niên nam tử kia đại hỉ. Vội vàng từ trong lồng giam đi tới. Vừa hướng trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Nguyệt Quang chi thần Diana nói lời cảm tạ. Một bên tự giới thiệu mình. Chúng ta còn lại thời gian không nhiều. Dẫn đường đi. Thế nhưng là trí tuệ chi thần Emma Levine cùng Nguyệt Quang chi thần Diana trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ đạm mạc thanh âm. Vâng vâng vâng. Ngân ảnh trước đó bị giam giữ tại tầng thứ 7, về sau bị giam giữ đến tầng thứ 8. Lại về sau nghe nói hắn tiếp nhận Stone thí nghiệm. Bây giờ bị cách ly giam giữ tại tầng thứ 9. Diaz liền vội vàng gật đầu. Một bên vì Emma Levine bọn họ dẫn đường. Vừa nói nơi này tình huống. Tại Diaz mang theo Emma Levine bọn họ đi tìm tình báo chi vương ngân ảnh lúc. Một đạo sơn thân ảnh màu đen thì là quỷ dị xuất hiện tại cửu tầng yêu tháp trước cổng chính. Hắn là Hắc Nha Vũ Mặc. Nhìn lấy bốn phía ngã trên mặt đất băng lãnh thi thể. Hắc Nha Vũ Mặc tâm không khỏi hơi trầm xuống. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lập tức nhanh chóng mở ra trên tay mang theo đồng hồ. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Vũ Mặc, cửu tầng yêu tháp chỗ bị người xâm nhập. Khu vực có chỗ thần vệ cấp trở lên cường giả toàn bộ tại cửu tầng yêu tháp cửa chính tập hợp. Mặt khác, thông báo ác ma pháp sư Pun đại nhân cùng Pơ Tư đại nhân. Còn có lăng bọn họ. Chấm ngoặc kép, theo Hắc Nha Vũ Mặc lời nói rơi xuống. Toàn bộ Hắc Hải căn cứ thí nghiệm cường giả đều là hướng về cửu tầng yêu tháp tụ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.